Người chơi hung mãnh, chương 371, ngoại giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cực kỳ đáng tiếc, Peter cũng không phải là Trần Đường quan tổng binh Lý Tĩnh. Không thể một mặt mỉm cười hỏi lại Lý Ngang. Sinh sao? Quá tốt rồi. Phu nhân ta sinh cái nam cầu vẫn là nữ cầu. Peter cũng chỉ là ngây ngốc đứng tại chỗ. Không nói một lời. Hai mắt vô thần. Phảng phất trong đại não liền chỉ còn lại có viên kia to lớn. Thịnh phóng lấy vô số màu hồng trứng cá trứng. Ngô, hắn kinh ngạc cảm xúc bên trong. Không có sơ làm cha mừng rỡ hưng phấn. Chỉ có sinh lý trên tâm lý chán ghét. Cùng sợ hãi. Nhưng mà, đầu kia hắc nhân ngư nhưng không có chú ý tới điểm này. Nàng đem trong suốt trứng đặt ở eo bên trên. Động tác êm ái vuốt ve. Vuốt đi phía trên kề cận rong biển khí tức chất nhầy. Giống như là một cái bình thường mẫu thân tại hống con của mình ngủ. Hiện trường vẫn như cũ lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại ngoài cửa sổ truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra côn trùng kêu vang chim gọi. Cùng suối nước lưu động tiếng vang. Chấp chính quan lạnh như băng quét kia không chứng một chút. Hít sâu một hơi. Đạm mạc nói. Ta sẽ không cho phép. Tay lo gia tộc huyết mạch một loại phương thức này tồn tại trên thế giới này. Chờ một chút, chấp chính quan các hạ. Ta đề nghị không nên đem lại nói quá vẹn toàn nha. Lý Ngang mở miệng, đánh gãy chấp chính quan lời nói. Ánh mắt mọi người tập trung ở trên người hắn. Vểnh lên chân bắt chéo ngồi trên ghế Lý Ngang. Lười nhác hai tay tướng dựng. Mười ngón tương đối. Tùy ý nói. Ta cá nhân ý kiến. Là lại cẩn thận hỏi thăm một chút vị này nhân ngư công chúa. Nhìn xem có cái gì bỏ sót tin tức. Chấp chính quan trao mày. Hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chằm chằm Lý Ngang. Cái gì ý tứ? Lý Ngang giang tay ra. Xin đừng nên hoài nghi ta. Ta cũng không phải cái gì ngài kẻ thù chính trị phái tới siêu tập chứng cứ tùy thời hãm hại ngươi gián điệp. Vừa rồi ý kiến, vẻn vẹn chỉ là ta làm một tăng lữ. Cung cấp thiện ý nhắc nhở. Ta không hy vọng trông thấy bi kịch phát sinh. Huống chi cẩn thận hỏi ý. Có trợ giúp giảm bớt bất hạnh phát sinh xác suất. Nguyên bản nhỏ mỹ nhân ngư chuyện cổ tích. Thế nhưng là cái chính cống bi kịch cố sự. Mỹ nhân ngư vì lần nữa nhìn thấy vương tử. Từ ma nữ nơi đó cầu tới có thể đem đuôi cá biến thành hai chân ma dược. Uống vào ma dược về sau. Mỹ nhân ngư lên bờ tìm được vương tử. Nhưng là bởi vì ma dược tác dụng phụ, nàng không cách nào mở miệng nói chuyện. Chỉ có thể nhìn vương tử bởi vì hiểu lầm. Tưởng lầm là một cô bé khác cứu được hắn. Cũng chuẩn bị cùng nữ hài kia kết hôn. Thương tâm gần chết mỹ nhân ngư ngồi lên trở lại hải dương thuyền. Trên thuyền nghe được các tỷ tỷ lời nói. Nói các nàng dùng tóc từ ma nữ nơi đó đổi lấy một thanh bảo kiếm. Chỉ có dùng bảo kiếm giết vương tử. Mới có thể tránh miễn nàng trở thành bọt biển. Như vậy tử vong. Chuyện xưa kết cục. Tự nhiên là mỹ nhân ngư không cách nào ra tay. Cuối cùng trở thành ngũ thải tân phân bọt biển. Chợt nhìn qua. Đó là cái đơn thuần thê mỹ tình yêu cố sự. Hữu tình người cuối cùng không thể trở thành thân thuộc. Nhưng nếu như cẩn thận suy tư. Có nhiều chỗ vẫn là rất làm cho người khác hoài nghi. Tỉ như vì sao lại có chỉ cần dùng kiếm giết chết vương tử. Cũng đem nó máu bôi lên tại trên chân liền có thể khôi phục nhân ngư quỷ dị thiết lập. Vì cái gì ma nữ đã có thể xuất ra tác dụng phụ cực lớn ma dược. Lại có thể xuất ra tác dụng ly kỳ bảo kiếm. Mỹ nhân ngư sau khi chết. Nhân ngư vương quốc có thể hay không hướng trên mặt đất nhân loại tiến hành đại quy mô chiến tranh. Nguyên bản chuyện cổ tích văn tự không nhiều. Những này thiết lập đều chỉ có thể dựa vào người chơi tự hành não bổ. Kết hợp cái này hắc nhân ngư miêu tả, đáy biển nhân ngư quốc gia nói không chừng có tương đương kích thước khổng lồ. Nếu như có thể lợi dụng được, đối với các người chơi công lược kịch bản có ích rất nhiều. Dồn dòi mấy người cũng minh bạch Lý Ngang dự định, khối thứ 6 ma kính mảnh vỡ ngay tại Ruân Vương quốc gần biển hải vực. Khụ khụ, Lý Ngang nhẹ nhàng địa ho khan hai tiếng, nhìn về phía hắc nhân ngư tùy ý hỏi. Những này trứng cá có chừng 270 cái. Nhân ngư cải chính 273 cái. Lúc nào có thể thành thục? tỷ lệ sống sót thế nào. 4 tháng sau, đến lúc đó các nàng sẽ phá trứng mà ra, nhưng là còn tại vỏ trứng bên trong. Các nàng sẽ duy trì bán nhân loại phôi thai nửa cá cùng loại nòng nọc hình thái. Tại vỏ trứng bên trong sinh hoạt 2 tuần lễ, ăn hết túi chứa trứng, tiếp tục ăn rơi vỏ trứng. Khi đó các nàng liền có thể sinh hoạt tại trong hải dương. Tiếp nhận bộ tộc che chở, chúng ta nhân ngư có được văn minh của mình. Không phải man hoang vô lễ dã thú, có thể bảo trì 99% trở lên tỷ lệ sống sót. Lý Ngang nhẹ gật đầu, nhân ngư giới tính đều là nữ a. Tại ăn rơi vỏ trứng giai đoạn, các nàng liền sẽ trở thành nữ tính. Khi đó các nàng chỉ có một đoạn đầu ngón tay dài như vậy. Cần tiêu cùng nhân loại đồng dạng thời gian dài răng rạc. Đến tiến hành trưởng thành, đợi đến 16 năm về sau, các nàng sẽ có 1m3 dáng dấp đuôi cá. Cái này các nàng mới có thể rời đi bộ tộc khu cư trú. Tại mẫu thân dạy bảo hạ ra ngoài tiến hành đi săn. Ngô, Lý Ngang gõ gõ cái ghế tay vịn. Thời gian 16 năm, 99% tỷ lệ sống sót. Nhân khẩu của các ngươi, hoặc là nói cá miệng không có bạo tạc sao? Ngươi nói là tộc đàn nhân số quá nhiều dẫn đến sinh tồn tài nguyên thiếu thốn, khiến văn minh hủy diệt. Nhân ngư lắc đầu, đối với chúng ta nhân ngư mà nói, tìm phối ngẫu là một loại bản năng, nhưng là sinh sôi lại là một loại nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Chỉ có ưu tú nhất cá thể mới có thể được cho phép sinh hạ trứng cá. Một chút không có đạt tiêu chuẩn nhân ngư, sẽ chủ động từ bỏ sinh dục quyền lợi, tiếp nhận giải phẫu, hoặc là tại sinh hạ trứng lúc, chủ động đem nó hủy diệt. Đợi một chút, chấp chính quan phu nhân có chút nghe không nổi nữa. Nàng ôm nhi tử tay run rẩy cánh tay, sắc bén như đao ánh mắt, tại Lý Ngang cùng nhân ngư ở giữa vừa đi vừa về xê dịch. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Sinh vật học điều tra nghiên cứu sao? Chúng ta thảo luận là tay lo gia tộc tương lai huyết mạch vấn đề. Lý Ngang nhìn vị phu nhân này một chút, không nói gì, ngược lại là chấp chính quan ho nhẹ một tiếng, kêu gọi lên thê tử danh tự. Lisa, để bọn hắn nói tiếp. Cái gì? Chấp chính quan phu nhân có chút không dám tin nhìn chằm chằm trượng phu của mình. Chẳng lẽ ngươi không nên hạ lệnh bắt giữ đầu này? Đầu này nhân ngư, cùng cái này nói năng bậy bạ Đông Phương Tăng Lữ sao? Lý Ngang cười khẽ thở dài một hơi. Tùy ý nói, nếu như nói vị này nhân ngư đến từ một cái dã man vô trí, tộc đàn cá thể thưa thớt nguyên thủy bộ lạc, kia đúng là có thể đem hắn bắt giữ cũng bí mật xử tử. Dù sao lấy trước các quý tộc truyền thống giải trí phương thức liền là đi săn dã ngoại xài lang nhân tộc đàn. Bất quá, tôn kính chấp chính quan phu nhân, phải chú ý dựa theo vị này nhân ngư miêu tả. Các nàng có thể tại thời gian mấy tháng bên trong lưu loát nắm giữ một môn ngôn ngữ. Hơn nữa còn có được không thể tưởng tượng nổi thần kỳ thiên phú. Tộc quần sinh sôi phương thức mặc dù kinh dị, nhưng lại cực kỳ hiệu suất cao. Thử nghĩ một chút, nếu như các nàng từng cái đều có thể bảo trì người thi pháp năng lực cùng hiệu suất cao sinh sôi tốc độ, kia cơ hồ liền là nguyên một chi toàn dân giai binh người thi pháp quân đoàn. Một khi nhân ngư văn minh đối với nhân loại ôm lấy địch ý, Ruan Vương quốc đem đối mặt một cái cường đại đến địch nhân đáng sợ. Mà dẫn phát lần này nguy cơ tay lo gia tộc, đem vĩnh viễn trở thành Ruan Vương quốc chính là đến nhân loại tội nhân. Lý Ngang miêu tả, để chấp chính quan phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Có thể bò lên trên vị trí này có lẽ sẽ có đức không xứng vị ngu xuẩn, nhưng sẽ không tồn tại không thể cân nhắc lợi hại ngớ ngẩn. Lý Ngang thưởng thức chấp chính quan phu nhân thảm đạm biểu lộ, vừa cười vừa nói, nói cách khác từ vừa rồi một khắc kia trở đi, cái này không còn là một trận gia đình luân lý tranh chấp, mà thành một trận nhất định phải thận trọng xử lý giải quyết địa ngoại văn minh ngoại giao sự kiện. Cách chương.